Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3351, vào chủ điện 2, góc truyện audio.com, danh ngạch đã phân phối ra chư tử bách gia 7 cái, danh sư đường cùng rất nhiều gia tộc 6 cái, dị linh tộc 1 cái, thánh thú tộc 1 cái. Đây là quy củ trước đó liền quyết định, coi như dị linh cùng thánh thú không phục cũng không có biện pháp gì. Lại nói, có thể đạt được Xuân Thu Đại Điển hay không, nhìn chính là cơ duyên, cũng không phải càng nhiều người càng tốt. Rất nhanh, chư tử bách gia cùng dị linh tộc thánh thú liền phái nhân tuyển tiến vào đi ra. Bất luận đi vào phân điện hay chủ điện, tuổi tác không thể vượt qua 50, hơn nữa tu vi không thể đạt tới cổ thánh. Làm được điểm này, đương nhiên là thực lực càng cao, cơ hội càng nhiều, vì lẽ đó tuyển chọn cũng không có khó khăn quá lớn. Bên chúng ta làm sao tuyển? Một vị cổ thánh của danh sư đường nhìn lại. Tất cả danh ngạch hầu như đều là Trương Huyền một người đạt được, phân chia như thế nào tự nhiên phải nghe theo ý kiến của hắn. Ta, Nhược Hy, Triệu Nhã, Ngụy Như Yên, Viên Đào. Thất Thất cũng muốn đi vào, vậy thì 6 cái. Trương Huyền tính toán một chút, gạch nối, cổ thánh lung lay, làm sao cũng cho danh sư đường ta 2 cái chứ. Tuy công lao đều là của ngươi, nhưng cũng không thể lấy hết danh ngạch ta. Yên tâm, cho các ngươi 2 danh ngạch đúng, Trịnh Dương, Vương Dĩnh, Lộ Sung cũng tới. Bọn họ người ở nơi nào, lưu lại cho bọn họ 3 cái. Trương Huyền tiếp tục nói, thịnh hội như vậy, đám người Trịnh Dương, Vương Dĩnh, Lộ Sung khẳng định cũng tới, chỉ bất quá người ở đây quá nhiều, 3 người hẳn cũng có cơ duyên nào đó, một mực không gặp được mà thôi. Thấy hắn tính toán như vậy, Dương Sư nhịn không được. Chúng ta chỉ có 6 cái danh ngạch, một hơi điểm ra hơn 10 căn bản phân phối không đến A Hát. 6 cái, chờ một lát cũng không phải là 6 cái rồi. Trương Huyền mỉm cười, bàn giao đám người Triệu Nhã. Các ngươi đi tìm đám người Trịnh Dương, xem ở nơi nào, mau chóng tìm về. Vâng, đám người Triệu Nhã vội vàng đưa tin. Hiện tại rất nhiều thế giới đã có thể đưa tin, chỉ cần không phải ở trong di tích đặc thù nào đó, tìm ra hẳn cực kỳ đơn giản. Nhân viên xác định hiện tại liền tiến vào chủ điện. Nhan Thanh cổ thánh hét lớn một tiếng, bàn tay điểm một cái, truyền thế mẫu phù xuất hiện lần nữa, chư tử bách gia chọn lựa ra cao thủ trẻ tuổi, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Nhan Tiết bất ngờ cũng ở trong đó. Đi qua đi, dị linh tộc cùng thánh thú riêng phần mình chỉ có một danh ngạch, tuy buồn bực nhưng vẫn bay tới. Chư vị, nhanh một chút đi. Thấy đám người Trương Huyền còn dây dưa, không có chọn lựa người thích hợp, Nhan Tiết sầm mặt lại nói. Không vội, các ngươi vào trước, chúng ta sau đó liền vào. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Vào trước, hừ, chúng ta đi vào, các ngươi liền không còn cơ hội. Thấy tên này nói như vậy, Nhan Tiết sừng sốt một chút, lông mày nhíu một cái. Có phải đầu óc có vấn hay không đề? Truyền thế mẫu phù, một lần chỉ có thể mang 15 người đi vào, số lượng là hạn ngạch, chờ sau khi bọn họ tiến vào, còn làm sao đi vào? Các ngươi đi qua trước, ta bảo đảm ở trước khi các ngươi đi vào chủ điện, liền chọn xong người, tới cùng một chỗ. Trương Huyền nói, vậy tốt, thấy tên này còn dây dưa, Nhan Tiết chẳng muốn nói nhảm, mang theo đám người thẳng tắp bay về phía chủ điện. Phần phật, đi tới trước mặt phong ấn chủ, góc truyện audio.com. Điện, truyền thế mẫu phù tản ra quang mang ôn nhuận chiếu rọi toàn thân, bao phủ tất cả mọi người ở bên trong. Không đợi, vào, thấy đối phương còn không phái người tới, Nhan Tiết nhịn không được nữa, đi đầu lao vào trong. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, một cỗ lực lượng mênh mông bỗng nhiên càn quét, đám người còn không có đi vào, liền kích hoạt lên phong ấn công kích, chỉ thoáng cái, bị chấn bay ngược ra, từng cái ngã xuống đất, máu tươi phun mạnh. Cách chương.